Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, phản công đại thực. Đại đường không thể khinh thường. Toàn bộ đại lục trên đất, có thể cùng đại thực người chống lại cũng chỉ có bọn họ. Đô Tùng Mãng Bố Chi đứng ở một bên, hai tóc mai tóc dài tung bay. Trong lòng hắn chấn động chút nào không thấp hơn hỏa thụ quy tàng. Đại đường người chiến tranh tố chất cùng huấn luyện trình độ. Đối với những thế lực khác tới nói mãi mãi cũng là chỉ có thể ngưỡng vọng cấp bậc. Đô Tùng Mãng Bố Chi được xưng cao nguyên chi ưng. Đối với đế quốc hắn nắm giữ tràn đầy hoài bão. Chỉ tiếc, hắn tuy rằng tự phụ, thế lực cùng thống binh năng lực nhưng không thua kém bất kỳ đế quốc đại tướng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng Ô Tư Tạng thế lực nhưng chung quy không cách nào cùng đại đường đánh đồng với nhau. Đại đường bây giờ đặt ở công khai đế quốc đại tướng chỉ có 7 cái. Nhưng thêm vào Vương Nghiêm, Trình Thiên Lý, Tiên Vu Trọng Thông. Loại này thông qua trận pháp có thể biến tướng nắm giữ đế quốc đại tướng thực lực. Liền đã vượt qua 10 cái số lượng, mà nếu như thêm vào Vương Trung Tự loại này đã lùi ở Trung ương. Làm Thái tử Thái Bảo, cùng với ẩn lui, liền không biết bao nhiêu, càng không cần phải nói. Còn có Vương Xung thực lực như vậy tuy rằng không có đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc. Thế nhưng binh pháp chiến lược, cùng với thống soái năng lực nhưng ngay cả đế quốc đại tướng cũng không sánh nổi Nghịch Thiên Tôn. Tại, ngả bố Mục Tư Lâm ở đại thực bên trong đế quốc địa vị. Đã tương tự với Trương Thủ Khuê, Vương Trung Tự loại này cấp bậc, có thể vượt qua người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bằng vào thủ hạ 300,000 đại quân. Ngả bố Mục Tư Lâm không biết chinh phục cùng phá hủy bao nhiêu quốc gia. Liền ngay cả Hô La San Vương Triều, loại này lịch sử xa xưa, cao nhất thời gian thực lực chút nào không thấp hơn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết nhân vật mạnh mẽ. Đều cuối cùng bị ngả bố Mục Tư Lâm xuất lĩnh đại quân phá hủy. Nhưng chính là như vậy một nhánh cường đại quân đội, đầu tiên là bị Cao Tiên Chi ngăn trở 2 tháng. Lại ở giữ lấy ưu thế tuyệt đối binh lực, đồng thời lại có cự thú quân đoàn, chấn đán quân đoàn, như vậy hai chi đủ để chúa tể toàn bộ chiến trường cường đại quân đoàn dưới tình huống. Bị đại đường nghịch chuyển, chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ có đại đường mới có thể làm được. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là đại đường 1/5 không tới binh lực. Chỉ cần suy nghĩ một chút. Cũng đủ để Đô Tùng Mãng Bố Chi trong lòng phát lạnh. Sinh ra nồng nặc kiêng kỵ. Hết thảy tất cả những thứ này. Đều là bởi vì hắn. Quay đầu nhìn về chiến trường. Đô Tùng Mãng Bố Chi ánh mắt rất nhanh tụ tập đến rồi vượn lớn trên bả vai cái kia đại đường thiếu. Niên, Ô Tư Tạng vốn là có cơ hội. Không chỉ là chiến thắng đại đường. Thậm chí có cơ hội liên hợp Mông Xá Chiếu. Chiếm lĩnh đại đường Tây Nam mảng lớn ốc thổ, tiến tới vấn đỉnh Trung Nguyên. Thế nhưng cũng bởi vì người thiếu niên kia xuất hiện, đầu tiên là Tây Nam tan tác, cao nguyên ôn dịch, tiếp theo giống hùng phá diệt, lại sau đó là Bắc Cảnh binh mã toàn quân bị diệt. Ở trước người hai người, Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt biến hóa, bàn tay của hắn mấy lần giơ lên, lại để xuống. Cuối cùng vẫn là không có truyền đạt xuất binh mệnh lệnh. Mà vào giờ phút này, trên chiến trường, Vương Xung đứng ở vượn lớn trên vai trái. Thống quan toàn cục, lợi dụng 4 con cự thú cấp tốc trái phải toàn cục. Này chút ngả bố Mục Tư Lâm ỷ vào nhất đòn sát thủ. Lúc này đã biến thành Vương Xung đối phó đại thực người lớn nhất lợi khí. Hiện tại nên là các ngươi trả giá thật lớn lúc. Vương Xung ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn trường, nhìn vô số vẻ mặt kinh hoàng, hốt hoảng chạy thục mạng đại thực thiết kỵ, vẻ mặt băng hàn cực kỳ, giống cự thú gầm rú, 3 con cự thú ở Vương Xung sự khống chế, triển khai một hồi nhằm vào toàn bộ đại thực quân đoàn Đại Chu diệt. từng con to lớn bàn chân không ngừng đạp xuống. Vẻn vẹn chỉ là loại này đơn giản nhất hành động, liền để hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ mất mạng chiến trường. Mà Nhiên Thiêu Giả không ngừng phun nhổ ra hỏa diễm, càng là đem chu vi mấy trăm trượng trong phạm vi đại thực thiết kỵ nhét vào trong công kích. Đại địa cháy hừng hực, vô số binh sĩ ở trong ngọn lửa không ngừng ngã xuống. Mà Nhiên Thiêu Giả, hỏa diễm đốt sạch dưỡng khí trong không khí phía sau, càng là dẫn phát rồi tảng lớn binh lính nghẹt thở tử vong. A, cái kia loại sắp gặp tử vong kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ Ta La chiến trường. Thời khắc này, đầu đầu cũng có ngọn lửa rừng rực cùng cuồn cuộn khói đen. Vô số thi hài tích lũy như núi, trong không khí đầy trời phiêu đãng thi thể thiêu hủy cho tàn. Khác nào một mảnh Tu La chiến trường, 200.000 đại thực quân đội tổn thất vào đúng lúc này đạt tới trình độ kinh người. Thậm chí ngay cả rất nhiều võ tướng đều tang sinh tại đây. Vô số binh sĩ hướng về chiến trường phía tây toàn tuyến tháo chạy. Đồ đáng chết, ngả bố Mục Tư Lâm đứng ở không trung, nhìn trên mặt đất trải rộng thi hài, cùng với toàn tuyến tháo lui đại quân, phẫn nộ được viền mắt đỏ chót, tơ máu trải rộng, liền một đôi thiết quyền đều kịch liệt run rẩy. Oanh, thân thể loáng một cái, ngả bố Mục Tư Lâm nháy mắt biến mất ở trong hư không. Lại lúc xuất hiện đã là ở vượn lớn bầu trời. Đi chết đi, ngả bố Mục Tư Lâm thanh âm vang vọng bầu trời. To lớn ba đầu ma thần A Tư Mạc Đức cùng màu đỏ vàng trụ lớn ở cuồn cuộn mây đen hạ lần thứ hai xuất hiện. Ầm ầm, không có chút nào do dự, ngả bố Mục Tư Lâm một quyền đánh ra, một cái lớn như lâu đài địa vực hắc long ở trên cao nhìn xuống, gào thét mà ra, lấy lôi đình vạn cân tốc độ đập về phía vượn lớn trên vai trái Vương Sung. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bóng đen lóe lên, một cái to lớn thiết côn quét ngang mà tới, một côn đem ngả bố Mục Tư Lâm đánh ra ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt địa ngục hắc long đập thành phấn vụn, mà theo sát phía sau như dãy núi màu đen vượn lớn thân thể nhảy lên thật dài vượn đuôi vung vẩy, khác một cái to lớn tay vượn hướng về giữa không trung ngả bố Mục Tư Lâm tàn nhẫn mà phản kích tới. Cú đấm này vừa nhanh vừa độc, đầy dãy liền với núi phong đều có thể chấn vỡ cự lực. Càng không cần phải nói công kích góc độ còn trải qua chú tâm tính toán. Đối mặt công kích như vậy, dù cho Tiết Huyết Tổng đốc ngả bố Mục Tư Lâm cũng không khỏi mí mắt nhảy lên. Hơi thay đổi sắc mặt, thân thể loáng một cái, cấp tốc lùi lại, tạm tránh mũi nhọn, ngả bố Mục Tư Lâm, ngươi là đánh không lại ta. Cuộc chiến đấu này, ngươi cứ nhìn ta cần ngươi nể trọng nhất những cự thú này giết sạch binh lính của ngươi đi. Vương Sung đứng ở vượn lớn trên vai, từng trận cười gằn, ngả bố Mục Tư Lâm công kích, chút nào không ra ngoài dự liệu của hắn, làm vượn lớn sức mạnh cùng hắn binh thánh kinh nghiệm, thực lực, còn có phong phú kỹ xảo chiến đấu hòa làm một thời gian. Giờ khắc này ngả bố Mục Tư Lâm ở trước mặt của hắn đã không có bất kỳ ưu thế. Vương Sung hoàn toàn có thể dự liệu được hắn bất kỳ tấn công nào, trình độ nào đó, bây giờ Vương Sung thậm chí so với đời trước còn cường đại hơn. Người trẻ tuổi, người nhất định sẽ chết ở trong tay ta, người không biết đắc ý quá lâu. Ngả bố Mục Tư Lâm sắc mặt như sắt, khó coi cực kỳ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cực đoan phẫn nộ. Hắn đã không rảnh bận tâm Cao Tiên Tri, việc cấp bách phải giết chết Vương Sung mới có thể hóa giải trước mắt cục diện. Ầm ầm, ngả bố Mục Tư Lâm thân thể chấn động, trong tay đồng thau quyền sáo ma thần chi nhãn lần thứ hai bùng nổ ra một trận ánh sáng. Trong phút chốc, bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, vô cùng năng lượng đất trời từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Mà ngả bố Mục Tư Lâm sau lưng, cái kia đầu to lớn 72 trụ ma thần A Tư Mạc Đức trở nên càng ngày càng cao lớn. Ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt lửa giận phun phẫn nộ. Tụ tập sức mạnh lớn nhất, thân thể biến ảo, lần thứ hai khác nào sấm đánh chớp giống như hướng về Vương Sung đánh tới. Mà trên mặt đất, Vương Sung ngửa mặt nhìn bầu trời, chỉ là từng trận cười gằn. Ở dưới người của hắn, khổng lồ vượn lớn lộ ra miệng đầy răng nanh, cùng Vương Sung đồng dạng ngửa mặt nhìn bầu trời, song chân vừa bước, nháy mắt phóng lên trời, chủ động phát động tấn công. Trận chiến đấu này đã hoàn toàn tiến nhập Vương Sung tiết tấu, mặc dù là ngả bố Mục Tư Lâm vị này thiết huyết tổng đốc chủ động phát khởi đối với Vương Sung khiêu chiến, thế nhưng ở Vương Sung sự khống chế, nhưng biến thành ngả bố Mục Tư Lâm cùng mạnh nhất thần tế người trong đó chiến đấu. Vương Sung chính mình ngược lại không đếm xỉa đến. Mạch Tây Nhĩ, hiện tại đến phiên ngươi cái này đầu sò. Làm vượn lớn cùng ngả bố Mục Tư Lâm kịch liệt thời điểm chiến đấu. Vào giờ phút này, Vương Sung sự chú ý cũng đã tập trung đến một hướng khác. Tuy rằng đã thành công đem Mạch Tây Nhĩ bám vào ở bốn con cự thú trên người ý thức loại bỏ hầu như không còn, thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, Mạch Tây Nhĩ còn căn bản không có chết. Đại đường ở Ta La rơi vào hiện tại mức độ này, tử thương nhiều như vậy, thậm chí ngay cả Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý đều thân bị trọng thương. Mạch Tây Nhĩ cùng hắn cự thú quân đoàn khó từ tội lỗi. Chết rồi nhiều người như vậy, Vương Sung là tuyệt đối sẽ không để hắn chạy trở về. Khởi xướng khác một cuộc chiến tranh, vù, không có chút nào do dự. Vương Sung hơi suy nghĩ, sau một khắc, nửa kia ý thức phá thể mà ra, nháy mắt xuyên thấu qua mặt đất, hướng về sâu trong lòng đất chui vào. Thua, thua, ta nhất định muốn báo cáo Đại Tế Ti, ở đây tuyệt sẽ không có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực giả. Vào giờ phút này, sâu trong lòng đất, một con ngô công trạng quái thú đang nhanh chóng bỏ chạy, mà ở quái thú đỉnh đầu, Mạch Tây Nhĩ cúi người, một cái tay chống đỡ ở quái thú đỉnh đầu, khí tức thở thở, khẩu, tai, mắt, mũi, thậm chí ngay cả bộ da toàn thân đều ở da bên ngoài lộ ra huyết. Dáng vẻ vô cùng thê thảm, liền khí tức đều biến đến mức dị thường yếu ớt. Cùng Vương Sung cuộc chiến đấu này, không chỉ là đối với tinh thần của hắn lực tạo thành rất lớn thương tích cùng xung kích, tương tự đối với thân thể của hắn cũng tạo thành gánh nặng rất lớn. Vương Sung nói tinh thần lực là hư ảo, điểm ấy xác thực không sai, thế nhưng Mạch Tây Nhĩ cũng càng rõ ràng hơn. Tinh thần lực tuyệt đối không thể chính là giả. Câu nói này không phải hiểu như vậy. Mạch Tây Nhĩ bị thương chỉ là tinh thần, nhưng là bây giờ, liền hắn nội tạng đều ở rướm máu. Nếu như lại ngừng lại ở chỗ này, hắn thật đó là một con đường chết. Quá kinh khủng, cuộc chiến tranh này đã không trọng yếu. Chiến tranh thất bại, hết thảy đều là ngả bố Mục Tư Lâm trách nhiệm. Đại đường lại xuất hiện loại tinh thần này lực cường người. Linh hồn thậm chí đều có thể mô phỏng theo liệt nhật. Đốt cháy vạn vật, đây tuyệt đối là không có thể tiếp nhận. Chỉ cần có người này ở, của chúng ta cự thú quân đoàn căn bản không hề có đất dụng võ. Mạch Tây Nhĩ trong lòng hoảng loạn. Một lần này Đông Phương Lữ Trình đơn giản là một hồi đáng sợ nhất ác mộng. Đây là Mạch Tây Nhĩ trước xưa nay chưa hề nghĩ tới. Bây giờ Mạch Tây Nhĩ hoảng sợ như chó mất chủ, chỉ muốn mau chóng thoát đi. Nhất định phải thỉnh cầu Đại Tế Ti. Chỉ có Đại Tế Ti mới có thể đối phó hắn. Trong cõi U Minh, Mạch Tây Nhĩ nhớ lại đế quốc Đại Tế Ti. Mạch Tây Nhĩ tính cách cuồng ngạo, hơn nữa khát máu dễ giết. Toàn bộ đế quốc, hắn ai cũng không để vào mắt. Chỉ có Đại Tế Ti, Mạch Tây Nhĩ chưa bao giờ dám chút nào khinh nhờn cùng thất lễ. Bởi vì Mạch Tây Nhĩ biết tất cả, toàn bộ đều là Đại Tế Ti dạy dỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,